Lạc Tranh tò mò hỏi hắn. Lũy Thương Yêu hắng giọng một cái, đọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net